Chồng tôi là kẻ điên. Chương 23. Góc truyện audio.com. Chấm. Kể từ sau lần Phi Ca gặp Giang Thiên ở trên tầng thượng đó, có lẽ cũng là lần cuối cùng cả hai được nói chuyện với nhau. Từ sau lần đó, Giang Thiên không bao giờ còn xuất hiện trước mặt Phi Ca nữa, thay vào đó là những tin đồn về Giang Thiên cùng Hàn Tĩnh ngày càng nhiều. Vài lần vô tình gặp bọn họ, Hàn Tĩnh cũng chỉ nói kháy cô vài câu rồi rời đi. Giang Thiên trước đây còn nhìn Phi Ca, nhưng bây giờ ngay đến cả ánh mắt liếc qua hắn cũng không thèm bố thí cho cô. Khi kết thúc kỳ thu trung học cũng là lúc danh tính của Giang Thiên được công khai, điều này khiến chi Phi Ca vừa sửng sốt vừa bàng hoàng. Ban đầu Phi Ca chỉ tưởng Giang Thiên cùng lắm chỉ là con của một gia đình thượng lưu. Được trời ban cho nhan sắc cùng trí thông minh nên được mệnh danh là nam thần, nhưng tất cả đều chỉ là tưởng. Ngụy Giang Thiên, con trai độc duy nhất của ông trùm Ngụy Giang Tình, chủ tử tương lai của Ngụy gia, tiếng tăm lẫy lừng, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ sinh viên Thanh Hoa được một phen thất kinh. Sắp tới tôi và anh Thiên sẽ đính hôn với nhau, tương lai tôi sẽ là nữ chủ nhân của Ngụy gia. Hai nhà Hàn Tử và Ngụy gia đã sớm có mối liên hôn từ trước. Đại tiểu thư Hàn Tĩnh, con gái cưng độc nhất của Hàn Sở Diệm, chủ nhân của Hàn Tử, nếu về chung một nhà với Ngụy gia thì đúng là hổ mọc thêm cánh, chim ưng thành phượng hòa, rồng vàng thét ra lửa, chỉ cần một cái nhấc chân cũng khiến cho giới hắc đạo một phen thất kinh. Câu nói này của Hàn Tĩnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Còn những hình ảnh tình tứ của Giang Thiên và Hàn Tĩnh cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hắn cũng không hề có ý kiến hay phủ nhận về mọi tin đồn, điều này càng khiến cho mọi người chắc chắn đó là sự thật. Thật không ngờ nam thần lại có một gia thế hiển hách như vậy. Thả nào Phi Ca không có cửa là phải. Học sinh A, chứ còn gì nữa. Phi Ca vừa quê mùa vừa xấu xí, trước đây chắc học trưởng khinh lên đến tận đỉnh đầu lên mới để mặc cô ta bám lấy, đúng là cái đồ mặt dày mà. Học sinh B, tôi thì cứ nghĩ chắc là do cô ta biết được thân thế thực sự của học trường nên mới tìm cớ tiếp cận và lợi dụng. Học sinh C, tất cả những lời bàn tán, soi mói, châm chọc đều nhắm vào cô Phi Ca. Cô đi tới đâu cũng là tâm điểm bàn tán, điều này khiến một cô gái vốn hoạt bát, đáng yêu tuy không mấy để ý những lời sỉ nhục, lăng mạ, nhưng cũng khiến cô trầm mặc hơn lúc nào hết. Cô là Phi Ca, giọng nói đầy châm chọc vang lên bên tai. Phi Ca từ từ ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đám đàn em của Hàn Tĩnh. Trên tay ai cũng cầm gậy bóng chày, thì vừa hoảng sợ vừa lo lắng, Phi Ca vội lùi lại vài bước. Mấy chị, muốn gì, muốn gì, muốn đánh mày có được không hả? Cô ả tóc hung đỏ lên tiếng mỉa mai. Tôi làm gì mấy chị chứ? Vì sợ hãi mà giọng nói của Phi Ca có phần hơi lạc đi. Tao thấy chướng mắt có được không? Tụi mày lột đồ nó ra rồi đánh nó cho tao. Tất cả bọn họ đều hùa vào xé rách chiếc áo sơ mi của cô để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn. Tiếp đến là những trận đòi roi liên tục giáng xuống trên người. Phi Ca chỉ biết ôm đầu chịu trận, vì cô biết cho dù có kêu cứu cũng vô ích, cho dù người ta có biết cũng sẽ mặc kệ, vì chẳng ai dạy gì mà đụng đến Hàn Tĩnh. Nước mắt trong suốt rơi xuống. Bản tính gan lì vốn chẳng sợ ai, nhưng tại sao hôm nay mới bị đánh đã khóc? Vì cô cảm thấy thực sự bất lực. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi chịu nhiều sự đả kích quá mạnh mẽ đến từ nhiều phía thì con người sẽ bộc lộ sự yếu mềm cần người khác che chở, đặc biệt là với cô gái tuổi vị thành niên như Phi Ca. Chuyện chính ở TRUMTRUIANNE. Giang Thiên, rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy? Liên hôn với Hàn Tử, kẻ thù số một đối đầu với Ngụy gia. Giang Tình tức giận nhìn Giang Thiên. Tôi sẽ dẫm đạp lên máu và danh vọng của kẻ khác. Bất kể là ai muốn đối đầu với Ngụy gia, tôi sẽ diệt trừ hết tất cả, kể là Hàn Tử. Hắn nhẹ nhàng phun ra vài chữ, ánh mắt như quỷ từ địa ngục nhìn vào ly vang đỏ nhếch mũi. Kẻ mang dòng máu Ngụy gia đều không phải là nhân vật tầm thường. Không phải từ bao đời họ nghiễm nhiên được ngồi lên chiếc ghế chủ tử. Họ phải có khát vọng chiếm lĩnh, đặc biệt phải trở lên máu lạnh hơn bao giờ hết, xóa bỏ tất cả những kẻ có nguy cơ uy hiếp mình. Nếu không có tài năng, không có bản lĩnh thì vĩnh viễn cũng đừng hòng leo lên được chiếc ghế chủ tử. Kể cả có leo lên được thì sớm thôi cũng sẽ bị diệt vong. Giang Tình nghe hắn nói như vậy, gương mặt vốn tức giận đã trở về trạng thái lạnh lẽo như trước. Ông biết thừa hắn đang suy nghĩ cái gì nên cũng chỉ thở dài. Hãy cẩn thận, hắn không nói gì, chỉ khẽ cúi thấp đầu. Đứng dựa lưng vào tường, ánh đèn phản chiếu khiến hắn trở nên vô cùng ma mị. Vậy còn Phi Ca thì sao? Theo ta thấy Phi Ca là một vị trí rất đặc biệt trong lòng con. Giang Tình lên tiếng, tôi không biết, hiện tại tôi chỉ có thể duy trì cục diện như bây giờ. Giang Tình chỉ mỉm cười nhạt rồi rời khỏi căn phòng. Tình cảm của bản thân mình hắn còn mơ hồ thì Giang Tình có hỏi thêm cũng vô ích. Người chảy dòng máu Ngụy gia đều là những nhân vật xuất chúng. Cậu không phải do một tay tôi đào tạo, nhưng tôi biết chẳng bao lâu nữa cậu sẽ thay thế vị trí của ba cậu. Nghe Sibus nói vậy, hắn cất giọng khinh thường. Có phải tôi nên cảm thấy may mắn khi ông không đào tạo tôi thành một cỗ máy chỉ biết đến danh vọng và vị trí bá chủ? Đúng, Sibus thẳng thắn trả lời. Sau khi phu nhân sinh cậu ra, tôi đã biết cách nhìn nhận của tôi hoàn toàn sai lệch, nên tôi lựa chọn bỏ qua thay vì đào tạo cậu. Chỉ hy vọng sau này khi lên được vị trí chủ tử, cậu hãy thay đổi lại trật tự Ngụy gia. Nói xong liền rời đi. Hắn vẫn khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Tuy nhiên ánh mắt lại nhìn về tấm ảnh của Phi Ca trên mặt bàn mà ánh mắt hơi nhíu lại. Tôi chỉ sợ bản thân đánh mất thứ quý giá của cuộc đời để rồi làm ra những chuyện còn kinh khủng hơn cả cha mình. Thần, ép, cách chương.